Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, người bệnh lựa chọn. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Vô Luận là người bình thường, vẫn là bác sĩ, hắn trong nhận biết, khối u dĩ nhiên là càng sớm phát hiện, càng sớm chữa trị mới phải. Lâm Kiệt cái này, để cho khối u lại dài một hồi mà, tiếng nói vừa ra. Nhất thời đưa tới phòng họp một phiến châm biếm tiếng. Ngươi mặc dù là một cái nho nhỏ phiên dịch, nhưng sẽ y học thuật ngữ vậy coi là không thiếu. Ngươi tuổi tác, ở trường khoa đọc lớn mấy? Đại học năm thứ nhất vẫn là năm thứ hai đại học. Nhâm Kiến Trung lần nữa đứng lên, châm chọc nói. Làm sao đến bây giờ còn không có một chút y học thông thường đâu? Nếu như ta là người y học lão sư, không phải là bị ngươi giận điên lên, chính là cầm ngươi đuổi ra lớp. Từ đây tuyên bố, ngươi không còn là ta học sinh. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, ta đề nghị ngươi lúc này nghỉ học đi, không muốn lãng phí học phí. Thật tốt là một người phiên dịch, ngươi làm cái này ngược lại là rất thành thạo. Đây là, Nhâm Kiến Trung bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Bên trong phòng họp châm biếm tiếng, đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn khắp nơi nhìn lại, phát hiện Úp Gang, Khương Nghị như vậy, La San San, còn có mấy cái làm có một ít danh tiếng bác sĩ. Đều là mặt đầy trầm ngưng, tựa hồ lâm vào trong suy tư. Chẳng lẽ đề nghị này, thật có thể được tính? Nhâm Kiến Trung vội vàng ngồi xuống, giả vờ rơi vào suy tính. Toàn bộ phòng họp rất nhanh liền lâm vào một phiến yên lặng. Hồi lâu, Úp Gang dẫn đầu phá vỡ quỷ dị này yên lặng. Lâm Kiệt tiên sinh, người đề nghị này mới mẻ độc đáo lại lớn gan, tràn đầy trí tưởng tượng. Trọng yếu hơn chính là, nó lại có khả năng thành công tính. Nhưng là... Lâm Kiệt trong lòng biết điểm chính tới, không nghĩ tới người ngoại quốc cũng là con đường cũ này. Trước bao mấy câu, tới một cái nữa, nhưng là, người tưởng tượng chẳng qua là một loại lý tưởng nhất tình trạng. Chúng ta không cách nào chắc chắn nó nhất định sẽ thực hiện. Hơn nữa cái này thời gian, khối u bỗng nhiên trở nên ác liệt, thậm chí hướng những thứ khác bộ phận rời đi, đều là rất có thể. Tóm lại cái này tưởng tượng, có quá nhiều không xác định tính. Chúng ta không thể cầm người bệnh sinh mạng, thành lập loại này tốt đẹp, không có thể bảo đảm kỳ vọng lên. Cho nên, ta vẫn kiên trì tay ta thuật phương án. Úp Gang liệt kê những thứ khác có thể. Lâm Kiệt dĩ nhiên là suy tư qua, dựa theo hắn dự đoán, cùng thân thể khỏi hẳn hy vọng so sánh, những khả năng này nguy hiểm. Đều là đáng mạo hiểm một chút. Chẳng qua là, đối với cái này tưởng tượng, hắn cũng không có 100% chắc chắn. Hơn nữa hắn thân phận bây giờ chẳng qua là một người phiên dịch, tùy tiện nói lên cái ý nghĩ này đã rất khác người. Nếu như kiên trì nữa nói, thì có bị đẩy ra nguy hiểm. Huống chi ở bệnh viện, kết quả chọn lựa loại nào phương án trị liệu do bác sĩ chính sinh toàn quyền phụ trách, những thứ khác bác sĩ chỉ có quyền đề nghị. Tổng hợp trở lên, xung động sau này, bình tĩnh lại Lâm Kiệt. Đối với Úp Gang nói chẳng qua là cười một tiếng, không có làm tiến một bước kiên trì và giải thích, chuẩn bị sau đó khẩn thủ một người phiên dịch bổn phận. Lại nữa hồ ngôn loạn ngữ, Úp Gang mấy câu nói này, Lâm Kiệt cũng không có phiên dịch. Nhưng phòng họp nhiều người hơn bác sĩ, từ Úp Gang diễn cảm và tay chân động tác lên, cũng lớn gửi đoán ra hắn biểu đạt ý nghĩa, nhất định là cự tuyệt Lâm Kiệt cái này thiên mã hành không ý tưởng. Theo Úp Gang lên tiếng, phòng họp lại náo nhiệt lên, lẫn nhau nhỏ giọng thảo luận, chẳng qua là lúc này không có ai ra lại nói châm biếm Lâm Kiệt. La San San ánh mắt một mực ở Lâm Kiệt trên mình lờn vờn. Cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu hắn. Cái này gầy yếu người tuổi trẻ tràn đầy thần giống vậy bí ẩn. Lại đưa ra thiên tài như vậy ý tưởng. Nàng vượt suy nghĩ, vượt cảm giác. Cái ý nghĩ này không chỉ có thiên tài, hơn nữa khả năng thực hiện tính rất lớn. La San San đến gần Khương Nghị như vậy, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm, ngươi cho rằng cái ý nghĩ này có thể được không? Khương Nghị như vậy trầm ngâm một chút, nói, có khả năng thực hiện tính, nhưng là nguy hiểm vậy rất lớn. Một khi xuất hiện bất ngờ, chúng ta không gánh nổi cái này hậu quả. Úp Gang là người bệnh công nhận chuyên gia, chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng mà, Lâm Kiệt cái ý nghĩ này một khi thực hiện, liền có rất lớn cơ hội để cho người bệnh hết bệnh à. La San San kiên trì nói, Khương Nghị như vậy lần nữa chậm rãi lắc đầu, nói, nếu như chẳng qua là giống vậy người bệnh, chúng ta có thể mạo hiểm thử một lần. Nhưng là lần này người bệnh là Tiền Quảng Lâm, giá trị con người mấy tỷ nhà giàu. Một khi có bất ngờ, hắn đủ để nói với đến bệnh viện chúng ta phá sản. Lần này, chúng ta lấy ổn làm chủ. Nhưng là, La San San còn muốn tiếp tục khuyên. Nhưng thấy Khương Nghị như vậy sắc mặt trầm xuống, liền không nói thêm nữa. Hoặc giả là bị Lâm Kiệt dẫn dắt. Lại có mấy tên bác sĩ đưa ra mấy cái tương đối mới mẻ độc đáo một ít. Bị Úp Gang và Khương Nghị như vậy khen ngợi, giải phẫu phương án nghiên cứu thảo luận ở 11 giờ rưỡi kết thúc. Úp Gang ở Khương Nghị như vậy, Nhâm Kiến Trung, La San San mấy người cùng đi, mang Lâm Kiệt lần nữa đi tới Tiền Quảng Lâm phòng bệnh, do bác sĩ mổ chính Úp Gang đối với Tiền Quảng Lâm và người nhà hắn tiến hành giải phẫu sự hạng cuối cùng xác nhận. Quá trình này chủ yếu là đại khái giải thích quá trình giải phẫu. Giải phẫu có thể bất ngờ đạt tới hậu di chứng vân. Vân, cần bệnh nhân và thân nhân tại giải phẫu cho biết một lên ký tên xác nhận. Bộ phận này nội dung, dựa theo tuyệt đại đa số người hiểu, chính là bệnh viện ở hết khả năng đẩy tự thân trách nhiệm. Tránh bởi vì giải phẫu bất ngờ, sinh ra các loại chữa bệnh tranh chấp. Thật ra thì, thật muốn xảy ra vấn đề, bệnh nhân đạt tới thân nhân tại giải phẫu cho biết một lên ký tên, cũng không thể miễn trừ bệnh viện và bác sĩ trách nhiệm. Nhưng là, bởi vì chữa trị quá trình tính chuyên nghiệp mạnh, bệnh nhân và gia tộc đối với chữa bệnh quá trình vậy biết quá mức thiếu. Rất nhiều tai nạn y tế liền bị bệnh viện che. Tiền Quảng Lâm cử bút chuẩn bị ký tên lúc, La San San bỗng nhiên mở miệng nói, Tiền tiên sinh, thật ra thì còn có một loại phương án trị liệu, có thể làm cho ngươi lấy được khỏi hẳn cơ hội. Ta cho rằng có cần phải hướng ngươi giới thiệu một chút. Còn có một cái phương án trị liệu, còn khả năng hết bệnh. Hết bệnh, dụ dỗ thực hơi lớn, bởi vì Úp Gang giải phẫu phương án, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương thần kinh. Một điểm này đã rõ ràng nói cho Tiền Quảng Lâm. Nghe La San San vừa nói như vậy, Tiền Quảng Lâm đang chuẩn bị ký tên tay, lập tức chính là dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khương Nghị như vậy, sắc mặt rất không vui hỏi. Khương chủ nhiệm, đây là thật? Lâm Kiệt có chút kinh ngạc nhìn về phía La San San. Hắn không nghĩ tới, La San San lại vượt qua bác sĩ chính sinh Úp Gang, còn có phòng ban chủ nhiệm Khương Nghị như vậy, hướng người bệnh giải thích mình tưởng tượng. Đây chính là nghề đại kỵ. Chẳng lẽ nàng không muốn ở bệnh viện này lăn lộn? Đối với vị này hào sảng chủ cố, Lâm Kiệt vẫn tương đối thưởng thức. Khương Nghị như vậy mịt mờ trợn mắt nhìn La San San một mắt, vội vàng hướng Tiền Quảng Lâm giải thích, không phải chúng ta cố ý giấu giếm ngươi, cái này thật ra thì chưa tính là một cái phương án trị liệu. Chẳng qua là chúng ta buổi sáng chung một chỗ thảo luận lúc, mới vừa bắn đi ra một cái ý nghĩ, có rất lớn nguy hiểm và không xác định tính. Tiền Quảng Lâm để bút xuống, trầm giọng nói, vậy nói nghe một chút, dù sao bây giờ vậy có thời gian. Dưới tình huống này, Khương Nghị như vậy không cách nào đang giấu giếm, chỉ phải đem Lâm Kiệt tưởng tượng kể một lần. Hắn cuối cùng nói, đây là chúng ta thảo luận lúc, Đầu óc gió bão sinh ra một cái tưởng tượng. Nó quả thật có khả năng thực hiện tính, để cho ngươi lấy được hết bệnh. Nhưng là khối u sinh trưởng tình huống, căn bản không bị khống chế của chúng ta. Loại này tình huống lý tưởng nhất, xuất hiện xác suất, ngài có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, chúng ta cũng không cách nào chắc chắn. Cái này sinh trưởng rốt cuộc cần muốn bấy nhiêu thời gian? Nếu như ở giữa bệnh tình trở nên ác liệt, hoặc là xuất hiện khối u rời đi tình huống, uy hiếp được chính là của ngài sinh mạng. Chúng ta đi qua nghiêm mật thảo luận sau đó, cũng cho rằng cái này hết sức không xác định phương án. Không có đề cử cần thiết. Tiền Quảng Lâm sâu đậm hít thở mấy cái, chuyển hướng Uốp Lang, hỏi, ngài là cái này phương diện nổi tiếng thế giới chuyên gia. Ngài có thể hay không nói cho ta, cái này mới phương án trị liệu để cho ta khỏi hẳn có khả năng. Rốt cuộc có bao nhiêu? Cái này nửa đường chuyện rắc rối, để cho Uốp Lang có chút tức giận, nói thẳng, ta không phủ nhận cái này tưởng tượng, quả thật có khả năng thành công, chẳng qua là khả năng này rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Bởi vì ta trong tay số liệu thiếu, ta không cách nào cho một mình ngươi chuẩn bị câu trả lời. Nhưng, ta có thể kết luận, cái này tưởng tượng thành công có khả năng sẽ không vượt qua 1%. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi, không muốn cầm mình sinh mạng đi đánh cuộc cái này nhỏ xác suất nhỏ. Một khi thua, ngươi có thể thì sẽ mất đi hết thảy. Tiền Quảng Lâm hai tay ôm đầu, về phía sau dựa vào một chút, tựa vào dâng lên giường bệnh dựa lưng lên, nhắm hai mắt lại, tất cả mọi người đều biết, hắn đây là đang cân nhắc, đang giãy giụa, ở lựa chọn, cũng yên lặng không nói. Tạm thời bây giờ, phòng bệnh yên tĩnh lập nghiệp kim cũng có thể nghe rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-nối-sins-nối-tiu-nối-tii-do-nối-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.